Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 694, Đan Dược Vũ Linh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày Cố Nhược Vân hơi cong lên, trong đôi mắt hàm chứa đầy ý cười, nói đi, tìm ta tới có chuyện gì? Chuyện này, Thiên Khải Tôn Giả có chút xấu hổ, hắn ta xoa xoa đầu mình, nhìn mắt Cố Nhược Vân, thăm dò hỏi. Ta nghe nói ngươi kinh doanh một cửa hàng thuốc tên là Bách Thảo Đường. Ta còn nghe nói, trong cửa hàng thuốc có bán đan dược ích thọ đan đẹp dung đổi ra. Cố Nhược Vân nhẹ nhàng cười. Không sai, không biết ngươi muốn mỹ dung hay là kéo dài tuổi thọ. Mỹ dung sao? Khóe miệng Thiên Khải Tôn Giả giật giật một lát, nói. Nha đầu, ngươi còn nhớ rõ lúc trước lúc ta thí luyện thần khí, lấy được một phương thuốc dân gian trong tay trưởng lão tiên địa không? Là như vậy, gần đây ta giao phương thuốc dân gian cho phía trên, sau đó phía trên liền cho các trưởng lão chúng ta một nhiệm vụ, nếu người nào có thể luyện chế ra đan dược trong phương thuốc dân gian, có thể thăng chức làm trưởng lão đứng đầu linh tông, chậc chậc, trưởng lão đứng đầu linh tông là dưới một người, trên vạn người, cho dù là các trưởng lão khác cũng phải nghe theo hiệu lệnh, cho nên sao ta không tìm người giúp đỡ chuyện này được. Cố Nhược Vân nhún vai, mỉm cười nói. Cho ta xem phương thuốc dân gian trước. Được. Thấy Cố Nhược Vân đồng ý với yêu cầu của mình, nhất thời ánh mắt Thiên Khải Tôn Giả sáng lên, sốt ruột kéo Cố Nhược Vân vào phòng thí nghiệm. Nha đầu, ngươi mau đến xem, rốt cuộc đan dược này luyện chế như thế nào? Rõ ràng là ta dựa theo phương thuốc mà làm, vì sao luôn không thành công? Cố Nhược Vân không nói gì, mặc cho Thiên Khải Tôn Giả kéo nàng vào trong phòng, sau khi hắn ta vào trong phòng, lão nhân đuổi hết đệ tử trong phòng thí nghiệm ra ngoài. Nhóm người phế vật này đi theo hắn ta nghiên cứu gần một năm, lại không giúp đỡ hắn ta được một chút gì, xem ra mình chỉ có thể trông cậy vào nha đầu rồi. Đây cũng là phương thuốc dân gian sao? Cố Nhược Vân cầm lấy phương thuốc dân gian ở trên bàn, nhìn thoáng qua, nói. Đây là phương thuốc dân gian sơ cấp nhất, cũng không có vấn đề gì, ta có thể giúp ngươi luyện chế ra. Nghe nàng nói vậy, hơi thở của Thiên Khải Tôn Giả gấp gáp hơn, khẩn trương và kích động nhìn Cố Nhược Vân. Nha đầu, ý của ngươi là, ngươi thật sự biết luyện chế đan dược sao? Đan dược bán đấu giá ở Bách Thảo Đường tạo ra chấn động lớn như vậy, vì sao ba thế lực lớn không có bất kỳ động tác gì? Nguyên nhân rất đơn giản. Đối với ba thế lực lớn mà nói, chỉ có viên thuốc ẩn chứa linh lực mới được coi là đan dược. Bất luận là đan dược mỹ dung dưỡng nhan hay là kéo dài tuổi thọ, trong đó không hàm chứa linh khí, vì vậy đối với bọn họ mà nói, đó chỉ là viên thuốc mà thôi, không thể tính là đan dược. Hơn nữa bọn họ đều chưa từng thấy Cố Nhược Vân luyện chế, cũng không có hiểu biết về đan dược lắm, bởi vậy sao có thể biết đan dược cũng chia làm nhiều chủng loại như vậy. Nhưng mà đó là những người khác nghĩ vậy, Thiên Khải Tôn Giả chính mắt nhìn thấy vào ngày sinh của Lam Vũ Ca, Cố Nhược Vân cho nàng ta một viên đan dược, làm Lam Vũ Ca đột phá đến võ hoàng cao cấp. Đan dược có thể làm đột phá cấp bậc trong võ hoàng, có bao nhiêu cường hãn? Chỉ là sở dĩ hiện giờ Thiên Khải Tôn Giả hỏi như vậy là vì không chắc chắn đan dược trong tay Cố Nhược Vân rốt cuộc do chính tay nàng luyện chế, hay là lấy được từ nơi khác. Cho nên hiện giờ nghe thấy Cố Nhược Vân nói có thể luyện chế đan dược, trong lòng hắn ta lộ ra rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhược Vân gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói. Ta có thể luyện chế được, ngươi đưa lò đan của ngươi cho ta, ta có thể luyện chế ra đan dược cho ngươi. Cách chương.